Người yêu cũ, chương 89, thanh xuân của tôi có oppa mang tên. Góc truyện audio.com, cô đi tham quan bị hạ hạnh kiểm, tôi thấy rất vô lý. Cô giáo nói tuy gọi là buổi tham quan nhưng thực chất là học ngoại khóa do nhà trường tổ chức và đánh vào hạnh kiểm của từng người. Tôi nhớ năm lớp 10 đi Ninh Bình, lớp dư 5 đứa cô đi, mà cô dọa đủ kiểu nhưng cuối cùng 5 đứa ấy cũng chẳng bị gì. Năm lớp 10 vẫn chiêu bài cũ dích hạnh kiểm thì được cả lớp đi. Bây giờ năm cuối, cô nói, vì là năm cuối cấp các em cố gắng đi đầy đủ riêng tôi. Tôi cô thích chụp ảnh lại càng cô thích đi chơi. Đi đảo Ngọc Xanh biết bao nhiêu trò chơi bày ra trước mắt nhưng tôi cũng có chơi đâu. Ngồi im một chỗ, một phần bị say xe nên xuống xe là gục luôn. Tôi đã hỏi các lớp khác, bọn nó bảo cô chẳng nói gì. Đi hay cô thì tùy, có lớp còn chẳng mống nào đi, thế mà lớp tôi cô đi, cô bắt viết bản tường trình rồi gặp riêng thầy tổng phụ trách. Nếu lý do chính đáng thầy đồng ý cho nghỉ, mà tôi ghét nhất cái thể loại thê thốt đủ kiểu, ta quyết tâm cô đi, nhà ta có việc bận xong cô phán cho câu, lấy giấy ra viết bản tường trình thế là xun vòi, tắt điện cả lũ âm thầm mang tiền lên đóng. Lại còn có loại đang phân vân cô biết nên đi hay cô. Cô đi thì tiếc do là năm cuối mà đi thì chán. Với tôi, quyết chí cô đi ngay từ đầu. Chẳng qua lớp 10, 11 còn non dại. Cô dọa phát thì im ỉm mang tiền đi đóng luôn. Giờ nhá lớp 12 đầu đàn. Tôi ếch sợ nữa. Dường như cô càng nói thì tôi càng muốn làm trái lệnh. 12 năm qua lúc nào cũng hạnh kiểm tốt vì thế tôi đã chán ngấy lắm rồi. Muốn thử hạnh kiểm khá xem nó được viết thế nào. 6 giờ 10 phút tôi đang làm gì nhỉ? Chắc tôi đang chú ý lắng nghe thầy giảng bài vì tôi đi học thêm toán. Còn các bạn làm gì? Ở Hàn 6 giờ 10 phút, giờ địa phương, là lúc Jong-win Oppa đã chút hơi thở cuối cùng tại văn phòng. Lúc đọc tin tôi đang ăn bánh mì nướng cùng bạn bè và tôi đã nổi da gà. Thực sự phải gọi là sốc vì mới hôm qua tôi còn nghe anh hát trên YouTube. Anh đã ra đi mãi mãi ở tuổi 27. Cái tuổi vẫn còn rất trẻ. Tôi chẳng biết phải nói gì nữa. Tôi có thể ảo rằng anh vẫn còn sống và đang ở trong bệnh viện điều trị cô. Tôi biết là cô thể rồi. Chỉ biết là từ nay chẳng còn thấy anh trên các show âm nhạc. Sâu giải trí và cô được thấy anh hát nữa. Nụ cười của anh, ánh mắt của anh, giọng nói của anh, giờ đây đã xa mãi xa với tôi nói chung với nói riêng. Nghĩ lại tôi thấy mình thật độc ác. Lúc anh công khai hẹn hò với Shin Se-kyung, tôi đã lạnh nhạt quay lưng về phía anh, phản đối anh chuyện hẹn hò. Rồi khi nhìn anh khóc, xin lỗi các fan thì tôi mới tha thứ cho anh. Tôi mong anh ra đi thanh thản. Tôi biết anh đã chịu khổ lắm rồi. Anh hãy đi bình yên và hãy luôn vui vẻ khi ở bên thế giới bên kia nhé. Điều tôi tiếc nhất chính là cô được nhìn thấy anh kết hôn mà thôi. Vĩnh biệt anh Kim Jong-win. Oppa là thanh xuân của tôi. Cách chương.